Hạo Vương gia, chương 1, ba anh em Dinh thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, ba anh em Dinh thị á. Ánh tà chiều bắt đầu xuất hiện, cả hoàng cung như chìm trong biển đỏ. Bầu không khí đang yên bình tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập của đoàn người. Cộp, nhanh lên, nương nương sắp sinh rồi. Nô tỳ thái giám, ngự y tất cả đều hối hả bận rộn, bởi vì á. Đường kim hoàng hậu của Lăng Thiên Quốc đang lâm bồn, Chiêu Dương Cung, trước cửa hai hàng đại nội thị vệ canh phòng cẩn mật gươm giáo chỉnh tề không hề có bất cứ động tĩnh nào, mặc dù. Á, tiếng hét chói tai của nữ tử trong phòng, nhiều lần vang vọng khắp hoàng cung, nhưng ngay cả cái liếc mắt họ cũng không dám. Duy nhất chỉ có một người là vị nam tử mặc hoàng bào kia, đang đứng ngồi không yên, tâm trạng nôn nóng hơn ai hết. Két, khi cánh cửa Chiêu Dương Cung vừa được mở ra thì nam tử lập tức chạy tới đón đầu người vừa bước ra, thần sắc lo lắng khẩn trương. Hoàng hậu sinh rồi, đúng không? Bẩm hoàng thượng, nương nương vẫn chưa sinh. Nữ tỳ trán đẫm mồ hôi, lắc đầu nhìn nam tử. Vậy ngươi ra đây làm gì, còn không mau vào trong? Nam tử nhăn nhó, đẩy nữ tỳ kia vào trong phòng. Két, nhìn cánh cửa của Chiêu Dương Cung đang khép dần, và hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy được vẻ mặt nhăn nhó cùng đau đớn của nữ tử trên giường, lòng đau như cắt, hận không thể chạy thẳng đến bên cạnh nàng ôm nàng vào lòng. Khuê nhi, nàng đừng xảy ra chuyện gì, ta có thể không cần hài tử, nhưng ta không thể mất nàng. Nam tử hai tay nắm chặt thành quyền, dựa sát vào cửa, hắn chỉ có thể âm thầm cầu khẩn trời cao, đừng cướp khuê nhi của hắn đi. Hai canh giờ trôi qua. Nam tử nhìn bầu trời chuyển màu, đèn đuốc khắp hoàng cung đang được thắp lên, tâm trạng càng thêm sốt ruột lo lắng, hắn hết đi rồi lại đứng rồi lại đi. Nếu không có Quế công công bên cạnh cản lại, chắc có lẽ hắn đã không màng đến những cấm kỵ, những phép tắc mà chạy thẳng vào trong. Oa, a, tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp không trung. Sinh rồi, nam tử vui mừng hai mắt sáng rực, không một chút chần chừ, hắn đã tông cửa chạy thẳng vào trong phòng. Hai cánh cửa bị hắn đá văng ra. Chúc mừng hoàng thượng, nương nương vừa hạ sinh long tử. Chúc mừng hoàng thượng, tất cả nô tài, thái giám và các bà mụ trong phòng vừa nhìn thấy hắn đã vui mừng hớn hở, ai nấy cũng quỳ sát đất luôn miệng tung hô chúc mừng cho vị hoàng đế trẻ tuổi. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả sự tập trung của hắn không phải đặt trên người của tiểu thái tử vừa mới được sinh ra, mà là trên người cửa nữ tử nằm bất động trên giường. Hoàng hậu sao rồi? Nam tử lo lắng lên tiếng. Không biết có phải do tâm trạng nôn nóng, cho nên hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, tại sao không ai trả lời hắn. Họ chần chừ không nói là có ý gì, làm cho bất an trong lòng hắn càng tăng. Chẳng lẽ khuê nhi của hắn xảy ra chuyện, nói mau, nương nương rốt cuộc sao rồi. Mọi người đều ngẩn ra nhìn nhau, nhìn hoàng đế trẻ tuổi tức giận mà tay chân cuống cuồng, không biết ai sẽ mở miệng nói trước, chính vì vậy mới chần chừ kéo dài thời gian, làm cho người nào đó càng thêm bực mình, cũng may lúc này. Hoàng thượng, thiếp không sao, nữ tử trên giường cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nàng từ từ mở mắt ra nhìn hắn mỉm cười thật tươi. Khuê nhi, hắn vui mừng chạy đến bên cạnh nàng, ôm chặt lấy nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng gọi của hắn thật tha thiết dịu dàng, không ngừng kêu tên nữ tử vừa mới sinh xong. Khuê nhi của trẫm, nàng thật sự đã không sao. Có biết nàng làm trẫm lo lắng lắm không, sau này trẫm không cho phép nàng sinh nữa, sinh như vậy đã đủ rồi, không cần nữa. Mọi người trong phòng nghe thấy khẩu khí vừa bá đạo lại trẻ con của vị hoàng đế, nhịn không được mà bật cười. Thiếp, muốn nhìn mặt thái tử, nữ tử không ngần ngại mà đẩy hắn ra, trong lòng tràn đầy khát khao muốn tận mắt nhìn thấy sinh linh nhỏ mà nàng mang nặng 9 tháng 10 ngày. Mang thái tử của trẫm đến đây. Thủy dịch cư, mùi hương tinh khiết của hoa đào phảng phất không trung thoang thoảng trong gió, khiến cho tâm trạng người nặng chiều cũng trở nên thư thái. Linh Trung đạo trưởng, số mệnh của đứa trẻ này thế nào? Bạch Y Hán Tử lên tiếng. Đạo trưởng có phải quẻ tượng không được tốt? Hoàng Y Hán Tử lo lắng lên tiếng. Linh Trung đạo trưởng có chút đắng đo nhưng chỉ là sự thoát qua trong mắt, nhanh chóng trở lại bình thường. Ha, hai người yên tâm, đứa trẻ này có số chân mệnh thiên tử, phúc khí rất lớn. Vậy thì quá tốt rồi. Hoàng Y Hán Tử vui mừng lớn tiếng. Hai vị Hán Tử nghe xong đều hớn hở, chỉ tại đứa trẻ sinh ra thể chất yếu đuối nhiều bệnh, lại có tin đồn thất thiệt từ đâu không biết, nói đứa trẻ này mạng yểu, sống không thọ đến năm 20 tuổi, khiến cho nữ nhi của hắn đứng ngồi không yên, cũng ảnh hưởng đến tâm trạng vị hoàng đế trẻ tuổi kia, chính vì vậy mà hai người họ phải lặn lội đường xa đến đây. Bây giờ nghe được những lời này của Linh Trung đạo trưởng, thì họ có thể yên tâm trở về. Linh Trung đạo trưởng, chúng tôi xin cáo từ, hai người đi thông thả, nhìn bóng dáng của hai vị nam tử khuất dần, thì vẽ mặt vô tư lự của Linh Trung đạo trưởng cũng lịm dần, thay vào đó là thở dài lo lắng. Lão tỏ ra đăm chiêu nhìn quẻ tượng trên bàn. Sư phụ, sao người không nói thật với họ? Thời gian 17 năm vẫn còn rất dài, nhất định sẽ có cách. Xuân đi đông tới, thoát một cái 17 năm đã trôi qua. Màn đêm buông xuống, vạn vật đều bị che phủ bởi bóng tối trở nên mờ ảo. Biệt thự Dinh Thị, so với sự tối tăm lạnh lẽo bên ngoài thì biệt thự như một viên ngọc phát sáng trong đêm, khiến mọi thứ lu mờ. Trước cổng lớn cao ngất khép kín, là hai thanh niên thân hình vạm võ, trên tay cầm bộ đàm không ngừng di chuyển. Đằng sau họ là một con đường dài nối thẳng đến ngôi biệt thự, dọc theo hai bên đường không trồng bất kỳ loại cây cối nào, chỉ có cỏ mọc xanh mướt dưới chân và những âm thanh của đêm đen tĩnh lặng. Alo, có phải đã có tin tức của họ rồi không? Tần Thanh vội vã cầm điện thoại lên nghe, tâm trạng khá phấn khích. Trước cửa sảnh lớn có hơn mười mấy chiếc xe hơi sang trọng xếp hàng dài nối đuôi nhau và một đám người đang tụ tập. Vậy khi nào có tin tức thì báo cho tôi biết. Sau khi nghe điện thoại xong thì hắn thất vọng ra mặt. Là thư ký, khi nào ngươi mới về đây? Hà Minh đứng bên cạnh không ngừng ngóng ra cửa lớn, miệng lầm bầm. Hay cậu vào trong xem thử. Tần Thanh đẩy nhẹ vai Hà Minh. Điên à, lúc này mà vào là chết chắc. Hà Minh mắt lướt nhanh về sảnh lớn Dinh gia, rồi lập tức quay sang nhìn Tần Thanh lớn tiếng quát tháo. Đại sảnh của Dinh Thị, khác với sự náo nhiệt bên ngoài, đại sảnh rất yên lặng, không một bóng người qua lại nhưng lại căng thẳng đến nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi bắt nguồn có lẽ là từ căn phòng ở cuối hành lang. Một ông lão ngoài 50 mặc bộ Âu phục đen, đang đi qua lại trước cửa phòng, ngoài lão ra thì dọc theo hai hành lang còn có rất nhiều vệ sĩ. Mọi người đều đồng loạt hướng nhìn về phía căn phòng, mà lắc đầu thở dài, tội nghiệp cho những người ở bên trong. Bên trong căn phòng, tối tăm không ánh đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo của ánh trăng phản chiếu vào trong, rèm lụa trắng tung bay phất phơi, liên tục đập vào cửa sổ, hơi gió hòa cùng mùi máu tanh phảng phất trong phòng, một cảnh tượng lạnh lùng đầy quỷ dị. Bóng tối phần nào đã che đi sự thật đang diễn ra, chỉ biết trong phòng hiện có một người thanh niên đang đứng giữa một đám người. Dù không thể nhìn thấy dung mạo người thanh niên, cả sự đau đớn trên gương mặt của những người đang nằm trên sàn, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức của sự giận dữ đang dâng tràn. Giác, giác, đứng lên, người thanh niên tức giận chỉ tay vào đám người nằm dưới sàn lớn tiếng quát mắng. Từng người trong số họ lần lượt đứng dậy nhưng chân chưa kịp trụ vững trên sàn thì... Dầm, dầm, tất cả họ đã ngã quỵ xuống đất. Nếu có người bước vào phòng nhìn thấy tình trạng của họ lúc này, chỉ có thể hình dung bằng một từ. Thảm, họ ngay cả cử động còn không thể chứ nói gì đến đứng dậy. Một bầu không khí im lặng lại bao trùm, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng, tiếng thở gấp, tiếng tim đập liên hồi và cả tiếng kim đồng hồ. Tích, tác, tích, họ đều hướng mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường mà thở dài, đã 5 tiếng trôi qua nhưng vẫn không có tin tức gì, số phận của họ chẳng khác chỉ mảnh treo chuông, lo sợ không thể thấy ánh mặt trời ngày mai. Người thanh niên tức giận tiến lên nắm lấy cổ áo của một người đang nằm trước mặt hắn, kéo người đó đứng dậy, vừa giơ quyền ra thì ngoài cửa truyền đến âm thanh gõ cửa. Thiếu gia, là thư ký đã trở về. Mọi người trong phòng cảm giác như họ vừa tránh được một kiếp nạn, trên khuôn mặt không tránh để lộ nụ cười vui mừng. Người thanh niên thả người trong tay hắn ra, người kia lập tức ngã xuống sàn. Còn hắn thì lạnh lùng rời đi. Hà quản gia hy vọng tin tức là thư ký đem về là tin tốt, nếu không lão không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra, lão thở dài nhìn cánh cửa đang dần bị đẩy ra. Cánh cửa từ từ mở rộng, tương phản với ánh đèn sáng bên ngoài là một mảng tối đen, ánh sáng len lỏi vào trong phòng nhưng chỉ vừa đủ để nhìn thấy rõ dung mạo của người thanh niên khi này. Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh cương nghị, đôi mắt nâu sâu lạnh lùng, trên người lại dính đầy máu đang đi ra, như một con báo đen trước ánh mắt kinh sợ của mọi người. Hà quản gia khi thấy người thiếu gia bê bết máu, rất lo lắng vội chạy lên trước đỡ lấy, rồi gấp rút ra lệnh cho những người đứng sau lão. Mau, mau gọi bác sĩ Lương, ta không sao, người thanh niên giơ tay lên đẩy Hà quản gia ra, mà đi thẳng về phòng. Những vệ sĩ bên ngoài nhìn thấy thiếu gia lướt qua, họ cũng chỉ biết cúi xuống không dám ngẩng đầu, gần như nín thở không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, lại sợ chọc giận hắn mà nhận khổ vào thân. Trong lòng lại nhớ đến một vị tam thiếu gia ôn nhu lương thiện trước kia cư xử với mọi người rất tốt, nhưng từ khi chuyện đó xảy ra tính tình tam thiếu gia đã thay đổi, trở nên lạnh lùng ít nói lại nóng nảy vô cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện của hai người kia gây ra, tại sao người gánh chịu là họ. Họ trầm mặt một lúc rồi lại hướng mắt nhìn về bóng lưng Dinh Hạo đang khuất dần mà nghĩ đến những ngày tháng sau này của mình. Hà quản gia vẫn còn cảm thấy rất tức giận khi nghĩ đến những vết máu dính trên người thiếu gia, nên muốn đi thẳng vào trong, mắng cho những người trong phòng một trận. Lão Hùng Hồ đẩy cửa vào, chưa thấy gì đã lên tiếng mắng chửi. Vừa rồi là người nào? Nhưng khi bước vào thì rất bất ngờ, vẻ mặt trở nên cứng đơ, giọng điệu cũng nhỏ lại đến mức chỉ có lão mới nghe ra. Đã thương, Tam thiếu gia, ánh đèn được bật lên, mọi người mới nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong, mà không tránh khỏi dùng mình khiếp sợ, phản ứng còn hơn gấp mấy lần khi nhìn thấy Dinh Hạo bước ra khi nãy. Căn phòng rộng lớn đều màu trắng, nền nhà được lát gạch màu đen, ở giữa dọc từ cửa cho đến cuối phòng được trải một tấm thảm màu đỏ sậm, trên tường lại treo những bức tranh hoa lan tím tinh khôi, cuối cùng là một đám ngổn ngang lộn xộn. Khắp nơi đều là người bị thương nằm lê lết trên sàn, khắp người máu me bê bết. Trong phòng Dinh Hạo, khốn kiếp, đừng để mình biết là tên nào đánh vào mặt mình. Dinh Hạo soi mình trong gương, lấy tay sờ lên khóe miệng đang chảy máu tức giận quát tháo. Hắn cởi chiếc áo sơ mi dính máu ra quăng lên sàn, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Phòng tắm có không gian thoát rộng, lộng lẫy và rất tao nhã, bồn tắm tựa như một hồ bơi nhỏ, xung quanh ốp gạch trắng tinh xảo, phía trên trần nhà là bộ đèn chùm quý phái, bốn bề là thủy tinh trong suốt lại thoang thoảng mùi thơm hoa bách hợp. Một thân thể tráng kiện rắn chắc đang ngâm mình trong nước là nước mát lạnh làm cho tâm tình Dinh Hạo thư thái, những ký ức xưa cứ như thác lũ chảy cuồn cuộn. 7 năm trước, bên ngoài cũng như bên trong ngôi biệt thự tất cả chỉ là một màu u tối tĩnh mịch nhưng lại không hề yên lặng. Hảo, em nói đi tại sao cô ấy không cho anh cơ hội? Em nói đi có phải phụ nữ đều tàn nhẫn như vậy không? Họ làm cho chúng ta si mê, làm cho chúng ta điên vì họ, rồi họ lại bỏ đi không một lời giải thích cũng không để lại một chữ. Dinh Ngạo nắm chặt lấy cổ áo của Dinh Hảo. Trong đại sảnh Dinh gia đang diễn ra một cuộc giằng co giữa những vị thiếu gia Dinh thị. Dinh Ngạo người nồng nặc mùi rượu đang nằm trên sàn nhà, nửa tỉnh nửa mê. Anh hai, đứng lên đi, Dinh Hạo cố gắng kéo nhưng Dinh Ngạo vẫn không hề có phản ứng gì. Dinh Ngạo lên cơn say, quậy phá tức giận đuổi hết mọi người, không cho phép ai tới gần hắn. Bọn họ đành núp một bên quan sát, chỉ có một mình Dinh Hạo ngoan cố không sợ mới dám ở lại. Vì một người phụ nữ khiến mình như vậy có đáng không? Dinh Hạo tức giận lôi Dinh Ngạo đứng dậy. Em trai à, em yêu rồi sao? Dinh Ngạo mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ vào mặt Dinh Hạo, cả người lắc lư. Hắn chưa yêu ai, nhưng vì một người đàn bà khiến mình thành một kẻ thảm hại thì hắn thà suốt đời này không biết còn hơn. Dinh Ngạo đẩy Dinh Hạo ra, lảo đảo đi tới tủ cất rượu, nhưng đi được giữa đường lại té ngã xuống đất. Cô ấy thật sự đã biến mất, nếu cô ấy không trở về thì anh phải làm sao? Hảo, anh phải làm sao, em nói cho anh biết đi. Dinh Hạo bước đến nắm lấy vai Dinh Ngạo, hắn thật hết cách với người anh hai này, không hiểu ngày thường anh hai hắn làm sao lãnh đạo ảnh dạ tổ chức sát thủ hàng đầu nổi danh trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ngoại còn sống mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc bị chọc cho tức chết. Anh khóc lóc như vậy thì chị ấy sẽ trở về sao? Dinh Hạo tức giận lên tiếng, vậy anh phải làm sao, em chỉ anh đi. Dinh Ngạo toàn thân chao đảo lắc lư, bám chặt vào Dinh Hạo. Giờ thì hắn mới hiểu ra một đạo lý tất cả đàn ông sau khi yêu đều trở nên đần độn, không biết sự linh hoạt thông minh của anh hai hắn đã đi đâu hết. Thì tìm chị ấy về, không phải bắt người chính là sở trường của anh sao? Dinh Hạo ánh mắt cương quyết trong đêm đen tĩnh lạnh lời nói của hắn lại vang dội vô cùng. Nhưng từ giây phút mà hắn thốt ra câu đó, Dinh Hạo không hề hay biết bản thân đang từng bước một đi vào cái bẫy của con cáo già gian xảo Dinh Ngạo và mở đầu cho chuỗi ngày gian khổ của 7 năm tiếp theo. Được sao, Dinh Ngạo vẻ mặt thoáng qua một tia sáng giảo hoạt rồi rất nhanh lại trở về vẻ mặt u thương ban đầu. Có gì không được, Dinh Hạo nhăn nhó nhìn Dinh Ngạo, nhưng còn ảnh dạ tổ chức một ngày không thể thiếu người lãnh đạo, anh vẫn không nên đi thì tốt hơn. Dinh Ngạo ngẩng đầu nhìn Dinh Hạo rồi lắc đầu khổ não, sau đó nốc cạn chai rượu. Dinh Hạo bắt đầu lưỡng lự, nhưng hắn không muốn nhìn thấy vẻ đau khổ của ông anh hai này chút nào. Được, em sẽ tạm thời quản lý ảnh giả thay anh có thể đi tìm chị ấy về. Lời nói mà Dinh Ngạo mong chờ nhất cuối cùng được nói ra từ miệng của Dinh Hạo, trong lòng hắn vui mừng đến cỡ nào có trời mới biết, nhưng trước hết phải diễn cho trọn vai. Còn việc du học của em, Dinh Ngạo không che giấu nổi vui mừng, nhưng còn bày ra dáng vẻ quan tâm lo lắng. Thì đợi đến khi anh về cùng lắm một tháng. Bóp, Dinh Hạo dần mở mắt ra, hắn nhìn lên trần nhà tức giận đập tay vào bồn tắm, bọt nước bắn tứ tung khắp phòng, càng nghĩ đến chuyện cũ càng làm hắn thêm tức. Dinh Ngạo đã không trở lại, 2 năm, rồi 4 năm trôi qua. Hắn dần không có tin tức gì về họ, lúc đầu hắn rất lo lắng cho an toàn của người anh hai này, nên liên tục phái người đi tìm kiếm, nhưng sau khi nghe thám tử hồi báo. Nhớ đến những lời đó làm hắn càng giận, đại thiếu gia và phu nhân sống rất tốt, đại thiếu gia còn nói sẽ không trở lại Dinh gia, mọi chuyện của ảnh dạ sau này đều nhờ tam thiếu gia. Chuyện tốt thì không học nhưng chuyện xấu thì học rất nhanh, đó là Dinh Thừa, nghĩ tới người anh kế này đầu Dinh Hạo như muốn nổ tung. Hắn còn nhớ vào một ngày đẹp trời, sau khi Dinh Ngạo biến mất được một năm. Cánh cửa bất ngờ bị đá văng ra, Dinh Thừa dáng vẻ lo lắng, sồng sộc chạy thẳng vào trong phòng. Xoẹt, Dinh Thừa giựt mạnh chiếc chăn ra và lôi người đang nằm trên giường dậy. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao không cho anh biết? Dinh Thừa lên tiếng, Dinh Hạo vừa mới chọp mắt đã bị người đánh thức, hắn mò mầm ngồi dậy. Trên miệng còn đọng lại một chút máu khô và khuôn mặt sưng đỏ, tất cả đều là chiến tích của trận đỏ súng tối qua. Tay em bị sao vậy? Dinh Thừa sốt ruột giựt mạnh tay của Dinh Hạo lên xem. Không sao, chỉ là chút chảy xước. Dinh Hạo hất bàn tay của Dinh Thừa ra, định tiếp tục nằm xuống thì Dinh Thừa lại giữ lại. Băng bó đến như vậy, còn nói không sao. Dinh Thừa lên tiếng, bàn tay của em sinh ra là để đánh đàn, không phải để đánh nhau, tất cả chuyện này đều do anh ta mà ra, thân là con trưởng tại sao có thể vô trách nhiệm. Anh, Dinh Hạo nghe xong mà cảm thấy rất cảm động, nước mắt cũng sắp rớt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh quyết định rồi, anh sẽ đi tìm anh ta trở về, không thể để em tiếp tục hy sinh. Dinh Thừa nắm chặt tay của Dinh Hạo, ánh mắt chan chứa tình cảm, giọng nói thành khẩn chẳng khác lời tuyên thệ. Thời điểm đó Dinh Hạo chỉ là một cậu thiếu niên, trẻ người non dạ, nghe được những lời này của Dinh Thừa cảm thấy vô cùng sùng bái hắn, nhưng rồi hắn nhận ra thực tế luôn rất phủ phàng. Người thì không thấy Dinh Thừa mang về, mà cả hắn cũng biến mất, để lại cả một tập đoàn Dinh thị cho Dinh Hạo quản lý. Ông trời thật bất công với hắn, tại sao Dinh Hạo hắn lại có hai người anh vô lương tâm như vậy? Hai người tốt nhất đừng để tôi tìm được, nếu không. Dinh Hạo tức giận siết chặt nắm đấm sau đó bật người đứng dậy. Khi Dinh Hạo bước ra từ phòng tắm thì trước mặt đã thấy La thư ký, một thân Âu phục đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, đeo cặp kính cận, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Dinh Hạo đứng xoay lưng, tay cầm ly rượu van đỏ nhìn ra cửa sổ, bên ngoài bầu trời tối đen như mực bù lại ánh trăng đêm nay lại rất sáng. Nói, Dinh Hạo nhấp nháp chút rượu, lạnh lùng lên tiếng. Dạ, sau khi đại thiếu gia, nhị thiếu gia cùng biến mất ở sân bay. La thư ký dừng lại xem sắc mặt của Dinh Hạo, thấy Dinh Hạo tay nắm ly rượu càng chặt hơn, sau đó hắn cúi mặt xuống nói tiếp. Thám tử điều tra về báo lại, đại thiếu gia lên chuyến bay đến Berlin, còn nhị thiếu gia thì đến Mông Cổ, nhưng mà... La thư ký dừng lại không dám nói thêm, bởi vì thái độ quá kích của Dinh Hạo. Chết tiệt, 7 năm nay, hai người đó nghĩ bản thân đang du lịch sao? Dinh Hạo ôm một cổ tức giận trong lòng nóng hừng hực, càng nghĩ càng tức giận cùng ghen tị, trong khi hắn vì phước hai người đó mà bận rộn không biết ngày đêm, còn họ lại trốn đông trốn tây vui chơi rất vui vẻ. Nói tiếp, Dinh Hạo quay lưng lại liếc nhìn La thư ký, sắc mặt hòa nhã, miệng nhếch lên. Người của chúng ta phái đi đã đợi rất lâu ở sân bay, lại không thấy nhị thiếu gia cùng đại thiếu gia xuống máy bay. La thư ký cúi mặt mạnh dạn lớn tiếng nói một hơi không dám ngước nhìn Dinh Hạo, một lúc sau chỉ nghe thấy âm thanh của tiếng thủy tinh vỡ vụn trong phòng. Choang, ưng, gờ, Dinh Hạo tức giận ném ly rượu trên tay vào tường, trên tường trắng dính một màu đỏ, những giọt rượu van từ từ chảy xuống, còn trên sàn đầy những mảnh nhỏ thủy tinh li ti. Chấm, ra ngoài, Dinh Hạo rất tức giận lớn tiếng quát. La thư ký lập tức đi ra, vừa ra tới cửa thì thấy một cô bé khoảng 6, 7 tuổi khuôn mặt trắng hồng mồm mỉm, mắt to tròn, tóc xoan dài, trông rất đáng yêu. Tiểu thư, La thư ký nhìn thấy cô nhóc mỉm cười, rồi bước đi. Cô nhóc đi vào phòng, lập tức nhảy vào lòng Dinh Hạo. Dinh Hạo nhìn thấy tiểu nha đầu đáng yêu, tâm tình trở nên bình ổn, giọng nói cũng ôn nhu hơn. Vẫn chưa ngủ, chú làm con thức giấc, cô nhóc tròn xoe đôi mắt nhìn Dinh Hạo lắc đầu, rồi gục đầu vào ngực hắn. Hay con nhớ họ, Dinh Hạo xoa đầu tóc mềm mại của cháu gái, xoay người cô bé đối mặt với mình, nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của cô bé mỉm cười. Một năm trước có một cô gái nhỏ đáng yêu trên vai mang theo chiếc ba lô kiêu ngạo đứng trước mặt hắn. Cô nhóc đưa cho hắn một lá thư, rồi đi thẳng vào trong, ngồi trên ghế như một nữ vương nhìn thẳng vào hắn. Vừa nhìn nhóc Dinh Hạo biết ngay là cháu gái của hắn, vì cô nhóc giống tạc Dinh Ngạo anh trai hắn. Nhưng hắn không thể nào hiểu nổi trên đời này lại có cha mẹ nào như họ. Còn không nhớ họ, là họ không cần con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói nũng nịu pha chút giận hờn. Ngốc, không có cha mẹ nào không cần con mình. Dinh Hạo gõ vào đầu cô nhóc, mỉm cười nhìn cô nhóc. Nếu Dinh Hạo tinh mắt sẽ thấy ánh mắt giảo hoạt và nụ cười hồ ly của cô nhóc khi nói những lời này, vì không ai rõ nguyên nhân thật sự mà cha mẹ cô nhóc đưa nhóc về bên cạnh chú ba mình là làm. Tình báo kim gián điệp nghĩ tới đây nhóc lại cảm thấy kiêu ngạo, nếu không có nhóc bỏ ra chút sức lực thì cha nhóc và chú hai đã sớm bị chú ba. Băm dầm, từ lâu rồi, cô nhóc chu chiếc môi nhỏ nhắn lên, liếc nhìn Dinh Hạo, hắn mỉm cười xoa đầu cô nhóc, sau đó đứng dậy bế cô nhóc đi về phòng ngủ. Cô nhóc như hiểu Dinh Hạo đang muốn làm gì nên vội lắc lắc tay Dinh Hạo. Không, con chưa muốn ngủ, chú đàn cho con nghe đi. Cô nhóc nũng nịu lên tiếng nhìn Dinh Hạo cầu xin rất thành khẩn. Nhè chú, con rất muốn nghe. Dinh Hạo nhìn khuôn mặt của cô nhóc không biết nói lời gì, đành ôm cô bé đi đến cây đàn ở phía trước. Hắn nhẹ nhàng gỡ tấm vải đang bám đầy bụi bao phủ lấy cây đàn ra, nhìn cây đàn trước mặt tâm trạng có chút hỗn loạn, hắn không còn nhớ lần cuối cùng hắn chơi đàn là khi nào. Những ngón tay thon dài như được điêu khắc tỉ mỉ bắt đầu lướt trên những phím đàn, tạo ra những âm thanh trầm bổng, đầy mê hoặc trong đêm lạnh tĩnh mịch càng làm cho tâm hồn người nghe lâng lâng như lạc vào cõi mộng. Hà Kình đứng trước cửa cũng không tự chủ thả hồn mình theo âm thanh mê hoặc của tiếng đàn. Từ nhỏ Tam thiếu gia đã bộc lộ tài năng thiên phú với âm nhạc, không loại nhạc cụ nào thiếu gia không biết, khả năng chơi nhạc cũng như khả năng đánh người của thiếu gia vậy rất kinh người, lão có chút tiếc cho tài năng âm nhạc thiên phú của thiếu gia không có người khác biết tới, mặc dù ở những khía cạnh khác thiếu gia của lão cũng rất lợi hại. Nhanh như vậy mà đã ngủ, Dinh Hạo mỉm cười nhìn cô nhóc đang ngủ say trong ngực hắn, sủng nịnh nói. Dinh Hạo nhìn ra hướng cửa nhìn thấy Hà Kình đang đứng đó, liền đưa tay ra hiệu cho lão tiến vào. Hà Kình đi vào trong phòng nhẹ nhàng ôm cô nhóc đang ngủ say ra khỏi tay Dinh Hạo, rồi rời khỏi phòng. Hắn thì vẫn ngồi đó, tiếp tục đàn tiếp bản nhạc đang còn dang dở. Hơ hoài, ở một góc trời trong xanh đẹp đẽ nào đó, có hai kẻ vô tư tận thưởng cuộc sống thần tiên, mà người người ngưỡng mộ. Ít nhất cũng là cỡ hát, Dinh Ngạo kéo nhẹ mắt kính xuống, nhìn cô nàng mặc bikini bóng bỏng đang chơi đùa trước mặt lười biếng lên tiếng. Em nghĩ nhiều nhất cũng chỉ cỡ ép, anh dám cực không? Dinh Thừa khéo miệng nhếch lên, quay sang nhìn Dinh Ngạo. Dinh Ngạo có chút e dè quan sát thật kỹ vật đánh cực của họ một lần nữa, rồi quay sang nhìn Dinh Thừa giọng điệu rất tự tin. Cực thì cực, anh sợ chú mày sao? Nếu em thắng, thì anh phải trở về tiếp quản ảnh giả. Dinh Thừa bật người dậy, nhìn Dinh Ngạo lên tiếng. Còn nếu chú mày thua, he he, phiền chú em đặt vé máy bay, ngoan ngoãn về tiếp quản lại dinh thị của chú mày. Dinh Ngạo nghe đến vấn đề này cả người tỉnh táo hắn cũng ngồi dậy, nhìn Dinh Thừa giọng điệu rất giảo hoạt. Nếu có người về tiếp quản dinh thị thì chắc chắn tên nhóc cũng sẽ không săn hắn như săn quái vật và hắn cũng không cần lẫn trốn như một tên tội phạm. Nghĩ tới ngày tươi đẹp sau này mà tâm trạng Dinh Ngạo tốt hẳn lên. Em nói là gờ, lúc cả hai đang hào hứng thì từ xa, giọng nói trong trẻo của phụ nữ vang lên, khiến cả Dinh Ngạo và Dinh Thừa đều quay đầu lại. Chị hai, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái và đi tới thì bị Dinh Ngạo kéo vào lòng ôm chặt, nàng đẩy hắn ra rồi quay sang nhìn Dinh Thừa. Nếu em thắng cả hai người đều phải trở về, hai người dám cực không? Hai anh em Dinh Ngạo và Dinh Thừa quay sang nhìn nhau đắn đo một lúc rất lâu, rồi đồng thanh lên tiếng. Ok, hết chương một cách chương.